Chúa Tể Chi Vương, chương 1021, đánh chết trong nháy mắt, góc truyện audio.com, bên phía Gia Bảo Thành, Tiết Hồng Lăng và hai vị thống lĩnh cấp chuẩn thánh chủ đều bay lên trời. Ha ha, nhân loại các ngươi không ngờ lại phái một nữ tử đến đọ sức cùng ta. Cuồng Lực Thánh Chủ cười nhạo, thanh âm chấn vàng bầu trời. Chẳng qua, vị nữ tử nhân loại này lại rất phù hợp với khẩu vị của bổn tọa. Ánh mắt nóng bỏng của Cuồng Lực Thánh Chủ chợt hướng về phía Tiết Hồng Lăng. Cho dù là dị tộc nhưng hắn cũng cảm thấy Tiết Hồng Lăng còn xuất sắc hơn mỹ nữ dị tộc rất nhiều. Chỉ dựa vào ngươi sao, quái vật xấu xí, ánh mắt Tiết Hồng Lăng rất lãnh ngạo, loan đao huyết sắc trên tay rực cháy, một luồng sóng nhiệt nóng bức quét ngang tám phương. Không hổ là huyết mạch huyết ma dương, thật mạnh, Tiết Hồng Lăng ở Tiết gia cũng tiếp cận với tuyệt thế thiên tài Tiết Lăng Vân. Sau lưng Tiết Hồng Lăng, hai gã thống lĩnh tam tinh đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Sau lưng Tiết Hồng Lăng nổi lên một màn huyết diễm, dung nhập vào thiên địa, hình thành một tiểu thế giới tràn ngập viêm hỏa huyết sắc. Từ xa nhìn lại tựa như một vầng diệu nhật huyết hồng, hỏa quang bao trùm, chấn nhiếp thiên địa. Đối diện với thánh chủ dị tộc Tiết Hồng Lăng cũng không dám khinh thường. Phốc, Tiết Hồng Lăng mang theo lực lượng tiểu thế giới, thi triển thân pháp bí kỹ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cuồng Lực Thánh Chủ, loan đao huyết sắc được sự tăng phúc của tiểu thế giới, càng phát huy uy năng cường đại hơn, hai đạo huyết diễm hình trăng lưỡi liềm khổng lồ giao nhau bổ ra. Đồng thời, hai gã chuẩn thánh chủ khác cũng lao tới hai bên Cuồng Lực Thánh Chủ, phóng xuất tiểu thế giới, phát động tiến công toàn lực với Cuồng Lực Thánh Chủ. Hỗn Nguyên Bá Thể, Cuồng Lực Thánh Chủ cũng nhìn ra được Tiết Hồng Lăng bất phàm, lập tức phóng xuất một luồng lực phách bá tuyệt, thân thể lớn hơn gấp đôi, lân giáp màu xanh thẫm trên người hắn, nổi lên hoa văn kim sắc huyền diệu, uy áp khí lực khủng bố tuyệt luân, khiến cho tiểu thế giới của ba người Tiết Hồng Lăng đều run rẩy một hồi. Đến đây, sau khi Cuồng Lực Thánh Chủ vận chuyển Hỗn Nguyên Bá Thể, lực lượng khí lực cực kỳ kinh người, va chạm vào tiểu thế giới của ba vị chuẩn thánh chủ. Ầm ầm ầm, lực đạo thật mạnh, sau khi Tiết Hồng Lăng thi triển bí pháp luyện thể Xích Ngọc Lưu Ly thể của Thiết gia, lực đạo phòng ngự cũng chỉ kém Cuồng Lực Thánh Chủ chút. Cuồng Lực Thánh Chủ được ưu thế thân thể độc nhất vô nhị, càng có thể bộc lộ ra uy năng bí pháp luyện thể. Nữ tử Thiết gia, ngươi rất không tồi. Cuồng Lực Thánh Chủ cười dữ tợn, dị tộc và nhân loại va chạm không ngừng, cho nên bọn hắn tất nhiên rất quen thuộc với huyết mạch huyết ma dương của Thiết gia. Nữ tử Thiết gia trước mắt quả thực rất cường đại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cuồng Lực Thánh Chủ bổ ra một chảo thánh quang vờn quanh, trực tiếp đánh lên tiểu thế giới của Tiết Hồng Lăng. Thánh chủ ở trên không trung giao chiến, chỉ cần một chút dư âm rơi xuống chiến trường bên dưới cũng đủ dẫn phát một hồi phong bạo. Vốn dĩ nhân số của Gia Bảo Thành ít hơn dị tộc, bây giờ hai gã thống lĩnh tam tinh đều đã theo Tiết Hồng Lăng kiềm chế Cuồng Lực Thánh Chủ, cho nên thế cục chiến trường bên dưới thoáng cái đã nghiêng về một phía. Cửu hoàng tử đứng trên tường thành, ánh mắt nhìn về phương xa. Tướng quân trong dị tộc, góc truyện audio.com, Thuấn Ảnh Thánh Chủ vẫn không ra tay. Thuấn Ảnh Thánh Chủ mới chính là người cầm quyền của Nguyệt Long Thành, tên Thánh Chủ hạt nhân tộc này, thực lực còn mạnh hơn Cuồng Lực Thánh Chủ một bậc, am hiểu tốc độ, một kích chí mạng, phương diện phòng ngự cũng rất không tệ. Cửu hoàng tử cũng không sợ Thuấn Ảnh Thánh Chủ, ngược lại càng hy vọng có thể hốt chọn một mẻ hai vị Thánh Chủ dị tộc này, đương nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất đối với hắn. Bên trong Gia Bảo Thành, Khung Không Thánh Chủ vẫn che giấu khí tức, thu toàn bộ thế cục chiến trường vào mắt. Hắn chỉ tới đây để bảo hộ sự an toàn cho cửu hoàng tử, cũng không cần thiết phải chinh chiến vì cửu hoàng tử. Chẳng qua cho dù hắn không xuất chiến, thì trận chiến này cửu hoàng tử cũng không thua. Cửu hoàng tử làm không tệ. Khung Không Thánh Chủ mỉm cười. Để Tiết Hồng Lăng thể hiện chiến lực chuẩn thánh chủ cường đại cũng sẽ khiến cho dị tộc bớt nghi ngờ. Trong mắt Khung Không Thánh Chủ, đợi đến khi Triệu Phong ra tay, ít nhất cũng có thể lưu lại Cuồng Lực Thánh Chủ, về phần Thuấn Ảnh Thánh Chủ thì không thể đánh chết được rồi. Chẳng qua, nếu chiến trường lâm vào thế yếu, sẽ tổn thất một lượng lớn binh lực. Khung Không Thánh Chủ nhìn về phía thống lĩnh chiến đấu. Đáng giận, tên tiểu tử ngươi, tên xà nhân dị tộc giao thủ với Triệu Phong, bị Triệu Phong áp chế toàn diện, toàn thân đều là thương tích. Ngược lại Triệu Phong vẫn hết sức nhàn nhã, khí tức mạnh mẽ. Thống lĩnh của chúng ta thật mạnh. Không ngờ thống lĩnh chỉ là cảnh giới đại đế, vậy mà lại có thể áp chế được chuẩn thánh chủ. Trong những binh sĩ được Triệu Phong xuất lĩnh, có không ít cường giả lưu ý tình cảnh chiến đấu của Triệu Phong, trong lòng rung động không thôi. Vốn dĩ bọn hắn cũng không xem trọng vị thống lĩnh mới nhậm chức này lắm, bởi vì dù sao Triệu Phong cũng còn quá trẻ, không có uy danh lớn như Tiết Hồng Lăng. Bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực của Triệu Phong, bọn hắn cũng không oán hận một câu nữa. Lão Giáp, nhanh tới giúp ta. Xà nhân này cũng không biết làm thế nào, liền mở miệng cầu cứu. thật là vô dụng, không ngờ lại bị một đại đế nhân loại đánh thành như vậy. Một gã dị tộc da dày thịt thô trên mũi có một cái sừng nhọn, lập tức chạy đến. Ầm ầm ầm, sau khi hai gã dị tộc chuẩn thánh chủ liên thủ với nhau, lập tức vãn hồi cục diện. O, O, O, N, G, bỗng nhiên, xích kim lôi văn bên ngoài thân thể Triệu Phong sáng ngời lên, hiện tại, lực lượng thánh lôi thể của Triệu Phong đã phát huy ra 6 thành. Ô lực lượng của tiểu tử này, tên dị tộc có sừng nhọn trên mũi, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Phong lại lần nữa đánh ra một quyền, ầm ầm ầm, hai gã thống lĩnh dị tộc vận chuyển bí pháp phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh lui, trong đó, thống lĩnh xà nhân tộc thì trực tiếp trọng thương. Làm sao có thể, đây mới là thực lực chân chính của tiểu tử này sao? Thống lĩnh xà nhân tộc có chút khiếp sợ, hắn gọi một gã đồng bản tới tế nhưng vẫn bị Triệu Phong gắt gao áp chế, trong lòng uất ức khó mà nói hết. Phành phành phành, Triệu Phong mang theo thánh lôi lực phách khủng bố, hung hăng va chạm với hai gã chuẩn thánh chủ. Công kích của hai gã chuẩn thánh chủ rơi lên người Triệu Phong, đều bị một luồng phong lôi lực phách chấn ra, thân thể không hề thương tổn chút nào. Hai người các ngươi thật ngu xuẩn, hắn là cường giả luyện thể. Góc truyện audio.com, mau kéo giãn khoảng cách với hắn. Lần này, lại có một gã thống lĩnh dị tộc nữa tiến tới. Ba gã thống lĩnh dị tộc kéo giãn khoảng cách với Triệu Phong, tiến hành chiến đấu ở cự ly xa. O, O, O, N, G, sau lưng Triệu Phong, một đôi xích lôi quang rực mở ra. Vụt, Triệu Phong trực tiếp tới gần tên thống lĩnh xà nhân, thánh lôi lực phách bộc phát ra. Dưới tốc độ của Triệu Phong, tên thống lĩnh xà nhân tộc này muốn chạy trốn cũng không thoát, chỉ có thể bị động chịu đòn, hai gã thống lĩnh còn lại cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể xông lên hỗ trợ tên thống lĩnh xà nhân tộc. Ầm ầm ầm, ba tên thống lĩnh dị tộc càng đánh càng kinh hãi, trong đó tên thống lĩnh xà nhân tộc giao chiến với Triệu Phong lúc đầu thậm chí đã kiệt sức rồi. Triệu Phong dùng sức một mình kiềm chế ba gã thống lĩnh, hai gã chuẩn thánh chủ, một gã đại đế. Hành động này, tất nhiên hấp dẫn toàn bộ thống lĩnh, binh sĩ giao chiến ở gần đó. Tên thống lĩnh này là bên phe chúng ta sao? Không ngờ lại cường đại đến như vậy. Kỹ xảo chiến đấu thật cao thâm, tốc độ lực lượng phòng ngự đều không thể chê vào đâu được. Bên phía Gia Bảo Thành có không ít võ giả khiếp sợ không thôi, bọn hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận những người mà Thái tử Điện Hạ mang đến quả thật đều có chiến lực siêu cường, khó trách Thái tử đối mặt với dị tộc tiến công cũng không hề hoảng hốt chút nào. Mà bên phía dị tộc thì đều lộ ra vẻ mặt khó coi, thật sự không thể chấp nhận nổi, cuối cùng, lại có một gã chuẩn thánh chủ gia nhập chiến cuộc. 4 gã thống lĩnh tiến hành đối chiến với một mình Triệu Phong. 7 thành, lôi văn bên ngoài thân thể Triệu Phong, lại lần nữa lóe lên, uy áp của thánh lôi lực phách lại tăng thêm vài phần. Đồng thời, Triệu Phong cũng đánh ra một trường, phá thiên thánh lôi trường, một đạo trường ảnh xích kim sắc tràn ngập xích sắc lôi điện phóng thẳng về phía trước. Một trường này của Triệu Phong chỉ sử dụng thánh lôi lực phách thuần túy, không hề dung nhập với lực lượng phong lôi. Ầm ầm ầm, 4 gã thống lĩnh đồng thời vận chuyển chân nguyên ngăn cản một trường này của Triệu Phong, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân tê liệt, hai tay đau như cắt. Chiến kỹ thật cao thâm, tiểu tử này xuất ra đòn sát thủ rồi. Tên dị tộc có sừng nhọn trên mũi, lập tức giật mình thốt lên. Trên bầu trời, linh thức của cuồng lực thánh chủ cũng phát hiện một tia khác thường trên chiến trường. Thực lực của tiểu tử nhân loại này, cuồng lực thánh chủ cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ bên phía nhân loại, mặc dù không có cường giả cấp thánh chủ, nhưng thiên tài chuẩn thánh chủ lại cường đại dị thường. Bỗng nhiên, cuồng lực thánh chủ dường như có cảm ứng, chợt nhìn về phía sau. Thuấn ảnh thánh chủ xuất chiến rồi. Bên phía Gia Bảo Thành, rất nhiều thống lĩnh đều cảm thấy tim đập mạnh. Vốn dĩ là phe yếu thế, nhưng vì một mình Triệu Phong kiềm chế 4 vị thống lĩnh cho nên đã có phần cải thiện. Cũng chính vì thế, vị thánh chủ mạnh nhất bên Nguyệt Long Thành đã xuất thủ rồi. Vụt, thuần ảnh thánh chủ hóa thành một đạo ánh sáng hắc sắc lập tức tiến vào chiến trường, bầu trời lập tức mờ mịt, tà sát khí vô cùng, bắt đầu chấn động 8 phương. Giết sạch nhân loại, thanh âm của thuần ảnh thánh chủ vang lên trầm thấp, sau đó liếc nhìn Triệu Phong. Giết, hai thánh chủ dị tộc xuất chiến, huyết dịch trong cơ. Góc truyện audio.com, thể binh sĩ dị tộc đột nhiên sôi trào, khí thế tăng mạnh. Vụt, thuần ảnh thánh chủ không tấn công về phía cửu hoàng tử, mà lao thẳng đến chỗ Triệu Phong. Dựa theo trực giác của thuần ảnh thánh chủ, thiếu niên này lại càng khó giải quyết hơn. Triệu Phong thống lĩnh, không tốt, thuần ảnh thánh chủ đang ra tay với thống lĩnh của chúng ta. Rất nhiều tôn giả, vương giả trong đội ngũ mà Triệu Phong thống soái đều giật mình kinh hãi. Cho dù thống lĩnh của bọn hắn có cường đại hơn, cũng không thể là đối thủ của thuần ảnh thánh chủ a. Thuần ảnh đại nhân, 4 tên thống lĩnh giao thủ với Triệu Phong, đều cảm thấy cao hứng lẫn sợ hãi. Cao hứng là vì nếu Thuấn Ảnh Thánh Chủ ra tay, thiếu niên này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn sợ hãi chính là, sau trận chiến này, mấy người bọn họ nhất định sẽ chịu trách phạt. Vụt, Song Dực sau lưng Triệu Phong đột nhiên vỗ mạnh tránh thoát công kích của Thuấn Ảnh Thánh Chủ. Sớm đã đoán được, trái tim Thuấn Ảnh Thánh Chủ giật thót, chỉ là một đại đế, không ngờ có thể né tránh được công kích của hắn. Sau khi Triệu Phong né tránh công kích của Thuấn Ảnh Thánh Chủ, liền bỏ chạy về phía xa, giống như muốn trốn khỏi Thuấn Ảnh Thánh Chủ, thực chất hắn đang muốn tiếp cận cuồng lực Thánh Chủ. Mơ tưởng, bốn tên thống lĩnh đã sớm cảm thấy nghẹn khuất, vì vậy lập tức xông ra cản đường. Nhưng chỉ một khắc sau, xích kim lôi văn bên ngoài thân thể Triệu Phong, đột nhiên bộc phát ánh sáng chói lọi, một luồng thánh lôi lực phách bá đạo tuyệt luân, bế nghĩa vô song, lập tức ầm ầm tản ra. Ọc, bốn tên thống lĩnh dị tộc phảng phất như bị cự sơn áp đỉnh, đồng loạt phun ra máu tươi, chật vật vô cùng, còn tên thống lĩnh xà nhân tộc đã bị Triệu Phong đánh trọng thương thì lập tức bị thánh lôi thể tầng thứ 6 của Triệu Phong đánh chết ngay tại chỗ. Lôi Dực Thiểm Không, một khắc sau Triệu Phong thi triển ra bí kỹ độn o, hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp xuất hiện sau lưng cuồng lực thánh chủ trên bầu trời. Cái gì, cuồng lực thánh chủ đang giao thủ cùng đám người Thiết Hồng Lăng, đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ sinh tử. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, Triệu Phong vận chuyển lực phách toàn thân, dung nhập với Viêm Chi Phong Lôi, một trường bổ ra. Một chiêu Phá Thiên Thánh Lôi Trường này, được đánh ra với toàn bộ thực lực của Triệu Phong, kết hợp với Viêm Chi Phong Lôi, uy năng đạt tới cực hạn. Chỉ thấy một đạo trường ảnh xích kim sắc xuất hiện trên đỉnh đầu cuồng lực thánh chủ, Viêm Chi Phong Lôi khủng bố càn quét bừa bãi. Ầm ầm ầm, Hỗn Nguyên Bá Thể của cuồng lực thánh chủ lập tức bị một trường của Triệu Phong đánh nát, trực tiếp rơi xuống, huyết dịch phun đầy trời. Làm sao có thể? Cuồng lực thánh chủ không ngừng hộc máu, trong lòng kinh hãi vô cùng, tất cả mọi chuyện biến đổi quá nhanh. Cuồng lực thánh chủ lập tức vận chuyển chân nguyên, khu trừ cảm giác tê liệt trong thân thể, chuẩn bị ổn định thân hình. Nhưng chỉ một khắc sau, Triệu Phong đã xuất hiện bên cạnh người hắn. Kim quang trong mắt trái của Triệu Phong, bỗng nhiên bắn ra một tia tử kim lôi thủy tinh, đâm về phía linh hồn của cuồng lực thánh chủ. A, cuồng lực thánh chủ lập tức hét thảm, tại phương diện linh hồn giống như bị vạn lôi đánh trúng, thống khổ vô cùng. Đồng thời, một đạo trường ấn hồng sắc lại lần nữa đánh về phía hắn. Phành, thân hình, gocchuyenaudio.com, cuồng lực thánh chủ vỡ vụn, nguyên hồn tiêu tán. Toàn bộ quá trình, không quá ba nhịp hô hấp, Thuấn Ảnh Thánh Chủ lúc này vẫn còn đang sững sờ, mà ba người Thiết Hồng Lăng và hai vị thống lĩnh trên bầu trời thì kinh hoàng không thôi, khi nhìn về phía Triệu Phong toàn thân xích lôi kim quang, trong mắt tràn ngập rung động. Cách chương.